Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 681, mở ra hứa Nguyện Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy vạn năng bí tịch. Đặc thù, sử dụng tùy cơ thăng cấp bản thân vốn có kỹ năng, bỏ qua kỹ năng phẩm giai. Tô Nhiên Sở chạy đến, đúng là một quyền thần cấp phụ trợ, vạn năng bí tịch. Dĩ nhiên là vạn năng bí tịch, mọi người kinh hô, khuôn mặt bất khả tư nghị. Này vạn năng bí tịch đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy, như sấm bên tai. Vạn năng bí tịch tại năm trước trong phòng đấu giá xuất hiện qua một lần, bị một cái thổ hào người chơi lấy một vạn kim tệ giá cả đập đi, tuy đến cuối cùng thăng cấp một chiêu Diệp Lạc Kích, nhưng chiêu này uy lực trong chớp mắt trực bức nhảy chém tạo thành tổn thương. Kỹ năng sau khi tăng lên kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Bất quá, này vạn năng bí tịch giống như là đàm hoa nhất hiện, không còn có ở trong đấu giá hành nhìn thấy qua, đoán chừng là lấy được người chơi đều lưu lại chính mình dùng, căn bản không có cam lòng lấy ra bán, điều này cũng làm cho dẫn đến, vạn năng bí tịch giá cả trên đường đi phát triển, chợ đêm thượng cũng đã tăng vọt đến 5 vạn kim tệ một quyển, có thể thấy giá trị của quyển bí tịch này có nhiều điên cuồng. Phốc Thủy huynh đệ, tiểu tử ngươi vận khí bên trong là chúng ta tối vượng, ta xem như ăn xong. Người nghiện ma túy lắc đầu, cảm thấy không bằng. Như thế nào, xem các ngươi vẻ mặt này, cái đồ chơi này so với phân thân cường hóa, đều đáng giá. Tô Nhiên kinh ngạc hỏi, đối với hắn mà nói, kia bản cường hóa phân thân giá trị của sách kỹ năng tại phía xa vạn năng trên bí tịch quá thực dụng. Mà này phá vạn năng bí tịch hắn đều đạt được vài bổn, có thể tất cả đều tăng lên. Vong linh triệu hoán, kỹ năng, điều này làm cho Tô Nhiên một lần hoài nghi, những cái này vạn năng bí tịch là giả rồi. Bất quá, nếu là có thể lần nữa để thăng vong linh triệu hoán đẳng cấp cũng không tệ, tối thiểu nhất thanh đồng khô lâu hóa thân bạch ngân giai vị, thực lực tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt. Ai, cổ ngữ nói một chút sai đều không có, càng vô tri người, vận may càng tốt, nhìn ngươi bộ dạng này ngu ngốc dạng, ta cũng nhịn không được muốn từ trong tay ngươi cầm bí tịch lừa gạt đến rồi. Người nghiện ma túy bày ra nhất phó bị đánh bại bộ dáng, hữu khí vô lực giải thích nói. Tiểu Duyệt khai ra kia bản sách kỹ năng, đoán chừng liền 100 kim tệ đều không dùng được, mà ngươi này bản vạn năng bí tịch trên thị trường hoa 5 vạn kim tệ cũng mua không được, điều này có thể so với sao? Thật là khờ người có ngu ngốc phúc, Phốc Thủy ca ca yên quỷ nói không sai, quyển bí tịch này 10 phần quý giá, ta đề nghị ngươi còn là lưu lại chính mình dùng. Hữu Đồng có chút không muốn bỏ đem ánh mắt từ vạn năng trên bí tịch rời, lúc nói chuyện biểu tình càng chăm chú. Không cần để ý ta chỉ là một cái phụ trợ, kỹ năng thăng cấp cũng liền tăng máu điểm hơn, đối với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Quyển bí tịch này còn là chính ngươi lưu lại dùng a, cổ vui mừng có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, làm sao có thể không rõ Phốc Thủy trong nội tâm chú ý đến, sớm để cho hắn đã đoạn phần này ý muốn. Về phần Bơ Tiểu Sinh, nàng đột nhiên phát hiện Phốc Thủy ánh mắt nhìn hướng chính mình, không hiểu hoảng hồn. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên hồng nhuận, may mắn lấy có khăn lụa chống đỡ, bằng không thật sự là sẽ để cho đồng đội nhìn ra một tia mánh khóe. Lúc này Bơ Tiểu Sinh lo sợ bất an, suy nghĩ hỗn loạn. Góc truyện audio.com, nếu Phốc Thủy giống như Yên Quỷ, đem quyển bí tịch này đưa cho mình, ta đây nên làm như thế nào mới tương đối phù hợp? Như Tiểu Đồng như vậy, còn là lời nói dịu dàng cự tuyệt, mới ai nha, phiền đã chết, xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, Bơ Tiểu Sinh lòng rối loạn. Nhưng mà không đợi nàng kia sắc mặt của Hồng Nhuận tiêu lui xuống đi, lại phát hiện Phốc Thủy gia hỏa này đã sớm đem bí tịch cho dùng. Khục khục, cái này lúng túng. Trong chớp mắt, sắc mặt của Bơ Tiểu Sinh tựa như kia cùng tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, tức giận chừng Phốc Thủy nhất nhãn, nhưng người quay đầu công tác liên tục không được đi để ý tới Phốc Thủy. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, đoán chừng chính là như vậy a, đáng thương Tô Nhiên, khả năng còn không biết chính mình trong lúc vô tình lại đem Bơ Tiểu Sinh đắc tội, bất quá cho dù để cho hắn mang minh bạch sự tình nguyên do, có thể vậy thì như thế nào? Dù sao cũng đắc tội lần một lần hai, chấm, bá, tại đồng đội chờ mong, Tô Nhiên đương trường liền đem vạn năng bí tịch cho dùng. Nội tâm còn có một đâu đâu tiểu đau, đây chính là 50 vạn tiền mặt a, liền làm cho hư hỏng như vậy. Nếu như đem việc này báo cho mẹ, vẫn không thể cầm chân của mình cắt đứt. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên toàn thân run lên, phía sau lưng phát hàn. Vạn năng bí tịch tiêu thất, khả ái hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, bị động kỹ năng phân thân cường hóa nói thăng một cấp. Ách, không đúng nha, kịch vốn không phải như vậy, ghi a, Tô Nhiên đều đã làm tốt đề thăng vong linh triệu hoán chuẩn bị, bí tịch này lại đem chính mình vừa lấy được phân thân cường hóa kỹ năng cho tăng lên. Hắc, đây thật là đủ buồn cười đấy. Phốc Thủy ca ca, nói nhanh lên, kỹ năng gì thăng cấp? Phát ra để cho mọi người xem nhìn. Hiểu Đồng không thể chờ đợi được hỏi, nàng muốn biết này bản vạn năng bí tịch đến cùng có thể đem kỹ năng để thăng tới trình độ nào, dù cho qua xem qua nghiện cũng tốt a. Vận khí không tệ, vừa học được phân thân cường hóa kỹ năng, thăng cấp. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua phân thân cường hóa kỹ năng, khẽ di một tiếng, lúc này mới đem kỹ năng gián tải. Kênh đội ngũ, trong, phân thân cường hóa, bị động, LV2 vĩnh cửu gia tăng phân thân 6. Lượng máu, 3, công kích, tùy cơ cường hóa phân thân một chiêu kỹ năng. A nha, vừa học đến tay lập tức liền 2 cấp, ngươi cái tên này, vận khí thật tốt. Liền kỹ năng cũng có thể cường hóa, đây cũng quá mãnh liệt a. Phúc Thủy ca ca, ngươi không đem phân thân thuộc tính phát ra ta buổi tối ngủ không yên. Hảo được rồi, đều đừng làm rộn, thừa dịp hiện tại vận khí không tệ, nhanh chóng đem Hứa Nguyệt Châu mở, nhìn xem có thể hay không đạt được thượng cổ bảo châu tin tức. Bơ tiểu sinh cho Tô Nhiên giải vây, tiếp tục nói. Đúng rồi, sớm đem nguyện vọng tinh hoa cho dùng, xác suất thành công trả lại lớn một chút. Này mở thưởng sự tình ta yêu nhất đã làm, giống giống. Vừa nhắc tới Hứa Nguyệt Châu, Hiểu Đồng liền hưng phấn lên, móc ra huyết sắc tinh thể bóp nát, lúc này mới đem 2 khỏa Hứa Nguyệt Châu cầm trong tay, củ kết trước khai mở cái nào mới tốt. Mà người nghiện ma túy thì không có tầng này băn khoăn, hắn chỉ có 1 khỏa Hứa Nguyệt Châu, đương trường liền đem hạt châu cho mở ra. Bành bành bành, liên tiếp mở ra Hứa Nguyệt Châu thanh âm vang lên, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên đặc sắc lại. Cocchuyenaudio.com, thực xui xẻo, cái gì trang bị cũng không có được, lái đến 2 bình đặc thù dược tề. Cổ Vui mừng tiện tay đem dược tề ném vào bao bọc, nhìn về phía những người khác. 1 kiện 30 cấp bạch ngân trang, 1 quyển hỏa cầu thuật sách kỹ năng, ai, vừa rồi khai mở bảo dương khai mở vận khí đều dùng hết. Bơ tiểu sinh thở dài, lòng tràn đầy hy vọng tan vỡ. Chạy đến 1 bả 40 cấp thanh đồng búa, quay đầu lại ném trong cửa hàng đi, tỉnh lấy ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người nghiện ma túy phiền muộn nói đến, bất quá hắn cũng minh bạch này Hứa Nguyệt Châu khai mở cực phẩm trang bị tỷ lệ quá thấp, không thua gì mua sổ số, căn bản cũng không hẳn là ôm có hy vọng. Mà liền vào lúc này, Hiểu Đồng lại đột nhiên nhảy dựng lên, cầm người nghiện ma túy lại càng hoảng sợ. Ha ha, ta được đến Thiên Lôi Châu tin tức. Hiểu Đồng kích động giật nảy mình, tiếng cười liên tục, cảm giác so với chúng hạng nhất thưởng còn muốn hưng phấn. Thiên Lôi Châu, vừa nghe đến Thiên Lôi Châu 3 chữ, trong chớp mắt để cho Tô Nhiên giao trái tim cho nhắc đến cổ họng. Cách chương.